Nụ hôn cháy bỏng, chương 63, em muốn anh cấm dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quành một tiếng, toàn bộ đầu Hứa Phương Phỉ bị đốt cháy, nóng như lửa đốt, cô vừa xấu hổ vừa bực, giống như nhặt được một củ khoai lang nóng bỏng tay, vội vàng ném chiếc hộp đen trở lại túi, ném lại cho anh, đồng thời dậm chân. Trịnh Tây Dã, em nói nghiêm túc với anh như vậy đấy. Anh có thể đứng đắn chút được không? Trịnh Tây Dã cong môi, trong mắt tràn đầy dịu dàng cùng chiều chuộng. Xem em để ý chưa kìa, chuyện có gì lớn đâu. Hứa Phương Phỉ nghiêm túc nói, em là nghiêm túc, anh đừng luôn nuông chiều em như vậy, em sẽ không vui. Bé con phồng má, đôi mắt to sáng ngời, trông rất nghiêm túc lại tức giận, khiến Trịnh Tây Dã giờ khóc giờ cười. Anh nhìn thẳng vào cô, nói, em thật thú vị, em là vợ anh quan tâm em. Yêu thương chăm sóc em, nâng niu em trong lòng bàn tay, không muốn em mệt mỏi. Ngược lại em lại không vui. Khi Trịnh Tây Dã ở Côn Luân, cao nguyên phủ đầy tuyết, thời tiết xấu, không có điện, không có nước, không có tín hiệu và không có các hoạt động giải trí. Khi các đồng đội rảnh rỗi sau giờ làm việc, họ chỉ có thể ngồi lại trò chuyện khoe khoang để giết thời gian. Các đồng đội thường xuyên kể khổ, nói bạn gái nhà mình khó hầu hạ, khi không ầm ĩ rằng anh chẳng quan tâm chẳng thương em gì cả. Trịnh Tây Dã sau khi nghe xong đã cười cho qua chuyện. Anh không bao giờ ngờ rằng có một ngày, anh và bé con mà mình tâm niệm lại cãi nhau về vấn đề. Có quan tâm không, hay, đau lòng hay không đau lòng. Cô không vui, không phải vì nghĩ anh không yêu thương cô, mà vì trách anh quá yêu thương cô. Trịnh Tây Dã thực sự vừa tức vừa buồn cười. Nghĩ tiểu tổ tông này ngày thường trông đáng yêu và mềm mại, nhưng trong xương tủy lại rất bướng bỉnh, dáng vẻ khuôn mặt nhỏ méo xẹo vẫn rất năng động và độc đáo. Lý do tức giận, cũng không thể trách anh. Về điểm này, Hứa Phương Phỉ cắn môi suy nghĩ vài giây, đôi vai nhỏ nhắn đột nhiên sụp xuống cũng đúng. Anh luôn rất tốt với cô, luôn chiều chuộng và bảo vệ cô theo thói quen. Nếu cô vì chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn với anh, thật sự không có đạo lý gì. Nhưng, Hứa Phương Phỉ vươn tay kéo nhẹ quần áo người đàn ông, chán nản thấp giọng kháng nghị. Nhưng em có tay có chân, tứ chi lành lặn, sao anh ngay cả dưa hấu cũng không để em ôm. Cô không phải là một đứa trẻ quấn tã. Trịnh Tây Dã lớn lên trong khuôn viên quân khu, chính thức vào học viện quân sự năm 18 tuổi, sau bao nhiêu năm chìm trong mưa bom bão đạn ở Lang Nha, vừa lạnh lùng vừa hung hãn, nhất thời ngẩn ra trước hành động làm nũng này. Lúc này, cô gái nhỏ đáng yêu đang dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy ống tay áo anh, nhẹ nhàng nói nhỏ, khiến tâm trạng Trịnh Tây Dã lập tức trở nên tốt lên trông thấy. Anh chọn cách thỏa hiệp, cuối cùng đưa quả dưa hấu xanh lớn đến. Thấy vậy, Hứa Phương Phỉ cong mắt cười hạnh phúc, vội vàng ôm quả dưa vào lòng. Trịnh Tây Dã nhìn đôi mắt hình trăng lưỡi liềm của cô vài giây, lười biếng nói. Trở mặt thật sự còn nhanh hơn lật sách. Hứa Phương Phỉ không trả lời, vui vẻ đi về phía trước với quả dưa trong tay. Không đến mấy phút, cô đột nhiên nhớ tới cái gì, mặt đỏ bừng quay đầu lại nhìn anh, trầm giọng nói. Vừa rồi cắt ngang, quên hỏi anh mua cái kia làm gì? Trịnh Tây Dã nhướng mày, cúi đầu đến gần cô hơn một chút, ghé vào lỗ tai nhỏ của cô thấp giọng nói, trịnh trọng biết rồi còn cố hỏi. Cái kia, cái nào cơ? Hứa Phương Phỉ sắp phát điên, mặt cô càng đỏ hơn, hai mắt mở to nói. Trịnh Tây Dã, anh trở nên hư hỏng như vậy từ khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn cả hư hỏng, người đàn ông này bây giờ trở về rất hư, chính là một tên khốn không biết xấu hổ, vừa xấu xa vừa háo sắc. Khi nghe điều này, Trịnh Tây Dã đã suy nghĩ hai giây, trả lời một cách bình tĩnh. Anh chưa từng thay đổi, Hứa Phương Phỉ trịnh trọng nói. Mặc dù trước đây anh là một tên khốn, nhưng dù sao anh cũng là một tên khốn biết kiềm chế và tương đối đứng đắn. Da mặt không dày như vậy, Trịnh Tây Dã bình tĩnh trả lời. À, sự kiềm chế và đứng đắn trước đó đều là giả. Hứa Phương Phỉ, Trịnh Tây Dã, khả năng ngụy trang của anh tương đối tốt, lấy giả đánh cháo. Hứa Phương Phỉ không nói nên lời, nhìn khuôn mặt nghiêng đẹp trai, vô kỷ luật và hoàn mỹ của Trịnh Tây Dã. Cô cảm thấy xúc động, muốn ném quả dưa hấu trong ngực mình vào mặt anh một cái. Bẹp, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến. Trịnh Tây Dã rất thiếu đánh nhưng dưa hấu thì vô tội. Qua một lúc lâu, Hứa Phương Phỉ mới thu hồi ánh mắt, mặt đỏ bừng thấp giọng cảnh cáo. Hôm qua em đã nói với anh rồi đó, mấy đêm nay anh ngủ ở phòng của mình, nửa đêm đừng có lẻn vào phòng em. Em sẽ khóa cửa, Trịnh Tây Dã lười biếng nói. Anh nhớ rồi, em nói trong thời gian làm việc muốn anh cấm dục. Hứa Phương Phỉ nghe thấy lời này, lỗ tai nóng lên, không khỏi liếc anh một cái, trách mắng. Anh nhớ rõ vậy anh còn mua thứ kia. Trịnh Tây Dã, lúc anh lấy đã kiểm tra, nó có hạn sử dụng 1 năm. Hứa Phương Phỉ nghẹn ngào, sau đó thì, lo trước khỏi họa, ai có thể nói trước loại chuyện này. Trịnh Tây Dã nghiêng người nhìn cô, rất bình tĩnh nói. Nếu như có một ngày, em tâm huyết dâng trào muốn làm gì anh không thể bất cứ lúc nào cũng xin đợi hầu hạ em được. Một, Hứa Phương Phỉ đỏ mặt, đá nhẹ vào bắp chân anh, thấp giọng nói. Câm miệng, trở lại khách sạn, Hứa Phương Phỉ mang quả dưa hấu trở lại cửa phòng mình, quẹt thẻ để mở cửa, cùng Trịnh Tây Dã xách mấy túi trái cây lớn vào phòng. Cô đặt tất cả trái cây lên tấm thảm cạnh tủ tivi, ngồi xổm xuống, tìm 2 chiếc túi trong suốt, lấy ra khoảng 40 trái có hình thức tương đối đẹp hơn, chia thành 2 đống, lần lượt cho vào 2 túi. Chia xong, cô ôm tay, đứng dậy với 2 túi đồ. Quay đầu lại, Trịnh Tây Dã vẫn chưa rời đi, thân hình cao lớn lười biếng dựa vào tường, cụp mắt nhìn thẳng vào cô, không biết đang suy nghĩ gì. Này, Hứa Phương Phỉ giơ cánh tay lên, đưa cho anh 1 túi, cười nói. Đây là của anh, mang về phòng từ từ ăn. Trịnh Tây Dã hơi nhướng mày, cầm lấy 1 chiếc túi chậm rãi đặt bên cạnh anh, nói. Giờ mới mấy giờ, em đã vội đuổi anh đi, nếu anh muốn ở lại 1 lát thì có thể. Hứa Phương Phỉ giơ cổ tay lên vừa nhìn đồng hồ vừa nói, nhẹ nhàng nói. Nhưng em tuyên bố, anh chỉ ở lại muộn nhất là 10 giờ tối, em phải đi tắm và đi ngủ. Cô nói xong, khóe mắt thoáng nhìn tivi, cầm điều khiển lên, giơ lên lắc lắc với anh, hỏi. Anh có muốn xem tivi không? Em mở cho anh xem nhé. Trịnh Tây Dã lắc đầu, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào cô. Hứa Phương Phỉ nhún vai, phớt lờ anh, đặt điều khiển từ xa xuống, lấy 1 quả vải từ trong túi trái cây ra, ngồi xổm bên cạnh thùng rác bóc vỏ. Trịnh Tây Dã vẫn đang nhìn Hứa Phương Phỉ, đôi mắt anh di chuyển xuống vải in đến quả vải của cô, nhìn vào tay cô. Lớp vỏ sần sùi màu đỏ son bị những ngón tay non mềm mảnh khảnh lột ra. Xé rách, bóc ra, thịt quả lộ ra ngoài không khí, trắng nõn và căng mọng, nước trên bề mặt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tây Dã lặng lẽ ngắm trái vải căng tròn đó, da thịt trắng nõn mềm mại rất giống với làn da trên người Hứa Phương Phỉ, càng trùng hợp chính là, hôm nay cô mặc 1 chiếc áo len mỏng màu đỏ nhạt. Anh nhìn thấy cô gái nhỏ với cái đầu tròn hơi vùi, gương mặt điềm tĩnh. Đôi mắt tập trung đang chăm chú bóc vỏ vải, lột vỏ và tách thịt quả ra, cảnh này không hiểu sao lại khiến Trịnh Tây Dã liên tưởng. Trong tiềm thức, anh tưởng tượng rằng nếu quần áo của cô là vỏ trái cây đã được lột ra, nếu toàn bộ cơ thể cô giống như thịt quả vải tươi, bày ra trước mắt anh một cách vô tư. Đó sẽ là phong cảnh đẹp và hấp dẫn, ngón trỏ đột ngột giật giật, đôi mắt lạnh lùng của Trịnh Tây Dã tối sầm lại. Lại nghiện hút thuốc. Nhưng anh không muốn hút thuốc lúc này. Đúng lúc này, cô gái không biết người đàn ông đang nghĩ gì đã bóc xong quả vải đầu tiên trên tay. Trịnh Tây Dã nhìn thấy nước vải chảy xuống ngón tay cô gái. Cô sửng sốt vô thức đưa đầu ngón tay lên miệng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, như thể đang quay chậm trong một bộ phim, một chiếc lưỡi nhỏ màu hồng nhạt dễ thương chui ra từ giữa môi và răng, nghịch ngợm chạm vào da ngón tay. Chắc là đã nếm được hương vị ngọt ngào. Cô cong môi sung sướng thỏa mãn rồi rút khăn ướt ra lau tay. Rất ngọt, ăn rất ngon. Hứa Phương Phỉ cười nhận xét. Sự giáo dục tốt trong gia đình từ nhỏ khiến Hứa Phương Phỉ sẵn sàng khiêm tốn chia sẻ. Vải bóc vỏ có ngon đến đâu, cô cũng sẽ không ăn hết một mình. Những ngón tay mảnh khảnh trơn bóng véo vào giữa quả vải, bẻ nhẹ 1 cái, phần thịt nhỏ bị chia đôi thành 2 phần bằng nhau. Hứa Phương Phỉ bỏ lõi, cho 1 nửa miếng thịt vải vào miệng. Nhai với đôi má sưng húp. Cô cầm nửa còn lại trong tay và đứng dậy, đi đến chỗ Trịnh Tây Dã đang đứng yên, đưa ra dưới mí mắt anh. Chúng ta mỗi người 1 nửa, cô nói, ánh mắt Trịnh Tây Dã sâu không đáy. Anh nhìn chằm chằm vào má trái hơi phồng lên và mấp mô của cô gái, sau đó khẽ rời tầm mắt, nhẹ nhàng quét về phía nửa miếng trái cây còn lại trong lòng bàn tay cô. Trịnh Tây Dã một tay nhận miếng thịt vải, một tay nâng lên, nhẹ nhàng véo chiếc cằm nhỏ của cô gái trước mặt. Hứa Phương Phỉ sửng sốt, nửa quả vải này là của anh. Trịnh Tây Dã nói, anh biết. Trịnh Tây Dã lại nói, em ăn xong trong miệng chưa? Hứa Phương Phỉ đã nuốt hết bã, bối rối gật đầu. Mở miệng, anh nhẹ giọng nói. Hứa Phương Phỉ hoàn toàn không biết anh định làm gì. Cô mấp máy môi, mở miệng. Đầu lưỡi lan tỏa vị ngọt ngọt. Một nửa trái cây mà cô chia sẻ với Trịnh Tây Dã đã bị anh cho vào miệng cô. Hứa Phương Phỉ kinh ngạc chớp chớp mắt, còn muốn nói chuyện. Nhưng một lúc sau, đôi môi Trịnh Tây Dã không tự chủ được đè xuống. Anh từ trên cao nhìn xuống, cúi người hôn cô một cách nặng nề. Nghiện hút thuốc, nhưng Trịnh Tây Dã không muốn hút thuốc chút nào. Anh đã tìm ra cách cai nghiện gấp nghìn lần nicotine. Mặc dù đã trải qua hai lần trước, Hứa Phương Phỉ vẫn cảm thấy bối rối. Trái tim cô không thể kiểm soát được mà nhẹ nhàng rùng mình. Đầu lưỡi của người đàn ông xâm nhập vào miệng cô, đẩy quả vải vào giữa môi và răng cô, thịt cuộn vào đáy lưỡi cô. Đầu lưỡi của anh theo sát phía sau, bá đạo ngang ngược lại mang theo chút trẻ con, ngang ngược xâm chiếm, công thành đoạt đất, bắt lấy cây lưỡi nhỏ đang luống cuống của cô mà mút thật mạnh, giống như một trò chơi, nhất quyết muốn cho thịt quả vải bị dính đầy dịch nước ngọt ngào của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn còn chưa kết thúc, đầu gối Hứa Phương Phỉ đã nhũn ra. Nếu không phải cánh tay cường tráng của anh ôm chặt lấy eo cô dám chắc mình đã ngã nhào xuống thảm. Trong lúc mê mang, sợ mình thực sự mất thăng bằng mà thành trò cười, Hứa Phương Phỉ yếu ớt duỗi cánh tay ra, ôm lấy cổ Trịnh Tây Dã để mượn sức. Trong khi được anh hôn, cô bàng hoàng nghĩ, đây thực sự là một người đàn ông kỳ diệu. Nụ hôn của anh có thể vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, đồng thời tàn bạo và ngoan đảo, giống như một tay xã hội đen đã tàn bạo đốt phá, giết chóc, cướp bóc và cướp phá viện bảo tàng anh, cũng giống như một tín đồ đang quỳ bái bên ngoài cung điện Potala. Sau một lúc, Trịnh Tây Dã cuối cùng cũng hài lòng, lấy lại nửa quả vải từ miệng cô gái, nhai, nuốt, miễn cưỡng rời khỏi môi cô. Mặt Hứa Phương Phỉ đỏ bừng, vành tay đỏ bừng. Ngay cả cổ và xương quai xanh cũng đỏ. Cô vùi đầu vào ngực anh thở đê, ốc, miệng hơi hé mở, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Trịnh Tây Dã ôm chặt lấy cô, hôn lên đỉnh đầu tròn tròn của cô. Một lúc sau, nghe thấy tần suất hô hấp bất thường trong lồng ngực, anh đưa tay xuống, mơ u bàn tay nhẹ nhàng, qua lại lướt qua gò má nóng bỏng và thanh tú của cô, đột nhiên nhẹ giọng nói. Bé con, trong lòng đáp lại anh nhẹ nhàng, Trịnh Tây Dã hỏi, em không biết lúc hôn môi có thể thở sao? Hứa Phương Phỉ, Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng nói, mỗi khi anh hôn em xong, nghe thấy hơi thở của em giống như em đã nín thở rất lâu vậy. Nghe vậy, Hứa Phương Phỉ mặc dù xấu hổ nhưng vẫn nhướng mắt nhìn anh. Cô xấu hổ nói, em đúng là nín thở, miệng em bị anh chặn rồi, em thở thế nào? Sao lại đáng yêu như thế chứ? Trịnh Tây Dã giữ khóe miệng của cô. Cúi đầu cắn một cái ở chóp mũi hếch của cô, nói. Anh hôn miệng em, không phải mũi em đương nhiên có thể hô hấp bình thường. Hứa Phương Phỉ đột nhiên ý thức được, cô sửng sốt, sau đó rất tự nhiên trả lời. Em nhớ rồi, lần sau thử xem, Trịnh Tây Dã đến gần cô, có thể thử ngay bây giờ. Hứa Phương Phỉ đỏ mặt, đẩy đầu anh ra, che miệng nói. Không được, đêm nay lại thử lần nữa anh nhất định sẽ không rời đi. Trịnh Tây Dã hừ một tiếng, vòng tay ôm chặt hơn, cúi đầu cọ má vào chiếc cổ mềm mại ấm áp của cô gái nhỏ, giống như một con chó ngao hoang dã chưa ăn hết được nửa miếng thịt. Hứa Phương Phỉ vỗ nhẹ vào vai anh, nhẹ nhàng nói. Trở về đi, Trịnh Tây Dã không nói gì, đôi môi mỏng của anh hơi hé mở, cắn xương quai xanh của cô. Không đau chút nào, nhưng Hứa Phương Phỉ không chuẩn bị kịp, vì vậy cô đã. Một tiếng nhỏ. Môi người đàn ông dán lên vành tay cô, thanh âm khàn khàn. Thật muốn ăn tươi nuốt sống em. Đêm nay, khi Trịnh Tây Dã rời khỏi phòng của Hứa Phương Phỉ, đã hơn 10 giờ tối. Hứa Phương Phỉ mặt đỏ bừng, trong mắt phím hơi nước, ôm gối hồi lâu mới đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhìn vào gương, cô gái bên trong có đôi má ửng hồng, đôi mắt to tròn mê ly, miệng hơi sưng đỏ, trông như vừa được yêu vừa bị bắt nạt. Thật thu hút trí tưởng tượng của người ta. Cô xấu hổ muốn đập đầu vào tường, vội vặn vòi nước, dùng hai tay vốc một nắm nước trong vắt lên mặt, xoạch, xoạch, xoạch. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, nhiệt độ trên đầu cuối cùng cũng hạ xuống. Hứa Phương Phỉ dùng khăn bông lau sạch những giọt nước, soi gương cẩn thận chải đầu. Sau khi chắc chắn không sao, cô bước ra khỏi phòng, gửi hoa quả cho đồng nghiệp Đậu Hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quay lại và nằm xuống, cuối cùng cũng có thời gian để nghịch điện thoại. Mở WeChat, có một tin nhắn mới thêm bạn tốt. Hứa Phương Phỉ ban đầu không nhận ra nên tình cờ nhấp vào thì thấy tài khoản đã gửi kết bạn. Ảnh đại diện là bìa một cuốn sách. Trên bìa sách có viết: Lý Tưởng Quốc, tác giả, Plato, ấn bản kỷ niệm bìa cứng. Mà thông tin ghi chú của ứng dụng kết bạn ghi: bạn học từ trường trung học Lăng Thành, Triệu Thư Giật. Đột nhiên, Hứa Phương Phỉ nhíu mày đau khổ. Về mặt lý thuyết, không có gì không ổn khi một người bạn học cấp 3 cũ gửi tin nhắn xin thêm bạn trên WeChat, về tình về lý đều chấp nhận được. Tuy nhiên, vấn đề của chuyện này là, người bạn học cũ này đã từng là người ái mộ cô. Điều đó thật xấu hổ. Nhìn thái độ của Trịnh Tây Dã hôm nay, rõ ràng là anh không thích Triệu Thư Giật, thậm chí còn rất ghét. Đồng ý yêu cầu kết bạn, bạn trai thân yêu của cô sẽ không vui đâu. Bỏ qua yêu cầu kết bạn sẽ làm tổn thương thể diện của bạn học cũ. Có hai con đường trước mặt, đi như thế nào đây? Hứa Phương Phỉ vuốt cằm suy nghĩ 2 giây, cuối cùng đầu ngón tay khẽ động, nhìn lướt qua lựa chọn. Đồng ý, trên ứng dụng, bấm vào. Bỏ qua, bên cạnh, sau khi xử lý thông báo xin kết bạn của Triệu Thư Giật, cô tình cờ mở vòng bạn bè. Sau khi lướt qua 2 lần, WeChat thông báo đã nhận được một tin nhắn mới. Hứa Phương Phỉ nhấp vào, người gửi vẫn là bạn thân Dương Lộ. Dương Lộ, lần này về quê, mình cảm thấy Lăng Thành đã thay đổi rất nhiều. Hứa Phương Phỉ, năm ngoái, nhiều tòa nhà đột nhiên bị phá bỏ, nhiều tòa nhà được sửa chữa. Nghe nói đây là một cuộc cải tạo lớn của khu cũ. Dương Lộ, cảnh con người mất mọi chuyện đã cũ. Hồi còn đi học mình không hiểu câu thơ này, nhưng bây giờ hình như chợt hiểu ra. Nhìn thấy dòng tin nhắn do bạn mình gửi đến, Hứa Phương Phỉ ở bên kia màn hình khẽ nhíu mày, hồi lâu mới gõ chữ. Hứa Phương Phỉ, mình cứ cảm thấy cậu kỳ lạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Lộ, không có gì đâu. Hứa Phương Phỉ, cậu đã nói chúng ta là bạn thân, có thể chia sẻ mọi tâm tư. Sau khi tin nhắn được gửi đi thành công, đối phương hồi lâu cũng không có hồi âm. Sau một thời gian dài, Dương Lộ trả lời một tin nhắn. Bà ngoại mình qua đời, mình và Giang Nguyên cũng chia tay hoàn toàn. Hứa Phương Phỉ sững sờ trước nội dung mới hiện ra trong hộp thoại. Sau vài giây bàng hoàng, cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, điều chỉnh lại tâm trạng, trấn tĩnh lại, gọi cho Dương Lộ. Sau một vài tiếng bíp trong điện thoại, kết nối được truyền. Giọng nói của Dương Lộ từ hàng ngàn dặm truyền đến, cô ấy phát ra một tiếng. Alo, yếu ớt, Lộ Lộ, cậu không sao chứ? Hứa Phương Phỉ lo lắng hỏi. Cô biết mối quan hệ sâu sắc giữa Dương Lộ và bà ngoại của mình, đồng thời cũng biết tình yêu của Dương Lộ dành cho Giang Nguyên. Bây giờ, với hai cú sốc ập tới, cô lo lắng Dương Lộ sẽ không thể chịu đựng được. Khi Dương Lộ trả lời, giọng điệu của cô ấy vẫn như thường lệ. Khá tốt, cậu đừng lo lắng. Hứa Phương Phỉ biết rất rõ về Dương Lộ, cô gái này thường trông có vẻ không tim không phổi nhưng thực chất lại rất hiếu thắng. Lúc không đau liền thích kêu ên một tiếng, nhưng khi thật sự đánh gãy răng, lại chỉ biết nuốt máu vào bụng, đánh chết cũng không kêu lên đau đớn. Khi con người đối mặt với nỗi đau lớn, mọi lời an ủi đều trở nên nhạt nhòa. Hứa Phương Phỉ trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, xin chia buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cuộc sống cũng phải tiếp tục. Xin chia buồn, vì người thân đi về thiên đường, cũng vì những chấp niệm về tuổi trẻ đã mất. Dương Lộ cười nhạt, mình biết. Dương Lộ lại thở dài, một phần vì xúc động, nói. Chúng ta trưởng thành, sau này sẽ phải đối mặt với sự chia ly ngày càng nhiều. Người thân qua đời, bạn bè xa cách, chia tay đoàn tụ. Có lẽ chậm rãi làm quen là tốt rồi. Hứa Phương Phỉ nhàn nhạt đáp, phải, làm quen liền tốt. Lăng Thành, phía nam đường Thái An, tại cổng nhà tù Thái An, hai cai ngục trẻ của ca tiếp theo bước vào cổng, từ từ rót nước ấm vào cốc của họ. Người đàn ông gầy kéo cổ áo, thấp giọng nói, gần đây thời tiết thật điên, mùa thu mà nóng như vậy. Nắng gắt cuối thu mà, mạnh lắm, hơn nữa năm nào chẳng giống nhau. Người đàn ông mập mạp uống một hớp nước ấm, Bặm môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhíu mày. Nhưng mà anh thật đúng là không cần nói, mặt trời mùa thu năm nay so với mùa hè càng gắt hơn, chưa đến 8 giờ rưỡi đã đổ mồ hôi khắp người. Trong khi hai người đang nói chuyện, một cai ngục cao lớn lại cầm rùi cui bước ra. Hai cai ngục ở cổng lập tức ngừng nói, đứng nghiêm chào. Hàn Lộ không để ý tới hai người bọn họ, anh đi thẳng đến cửa sổ bên đường của chòi canh, kéo cửa chớp nhìn ra ngoài. Phía nam đường Thái An là con phố có nhà tù, gần đó có nhà tang lễ, không nhiều người dân địa phương biết tình hình vẫn sẵn sàng đến đây dạo chơi. Vì vậy, trên đường vắng vẻ là chuyện bình thường, quanh năm không thấy mấy bóng người sống. Hôm nay tệ thật, một chiếc xe thương vụ màu đen đậu bên ngoài cổng trại giam, thân xe sạch sẽ như mới, phản chiếu ánh sáng dưới ánh đèn, kính xe bốn phía đều được làm bằng vật liệu đặc biệt, nhìn từ bên ngoài vào hoàn toàn tối đen. Sắc mặt Hàn Lộ âm trầm, trong nháy mắt đóng lại lá cửa sổ. Người đàn ông gầy gò cũng thoáng nhìn chiếc xe bên ngoài, thắc mắc. Anh Lộ, bên ngoài sao vậy, hôm nay có người ra tù à? Hàn Lộ nhếch khóe miệng cười lạnh. Đúng vậy, có phạm nhân biểu hiện tốt, bản án được giảm xuống mười mấy tháng. Người đàn ông mập mạp trợn to hai mắt, đây là vận may còn gì, thật là thần. Người đàn ông gầy gò lại hỏi, anh Lộ, ai sắp được ra tù vậy? Hàn Lộ mấp máy môi, đang muốn nói chuyện, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, dẫm lên giày thể thao, từ xa tới gần. Hai cai ngục lần theo âm thanh đồng thời theo dõi, mặt trời chiếu sáng rực rỡ xuống đất, ánh sáng ban ngày rực rỡ, một người đàn ông cao lớn với cánh tay xăm sặc sỡ đang đi trên đại lộ. Hắn mặc bộ quần áo đã mặc khi vào, áo thun Kenzo đầu hổ đi giày thể thao Gucci, áo khoác LV không mặc đàng hoàng mà một tay vắt lên vai. Mắt cụp xuống, đầu cạo trọc, vốn dĩ ngũ quan tà mị tuấn tú nay lại cạo trọc đầu trông lại tàn nhẫn hơn. Hàn Lộ cười lạnh một tiếng, ném rùi cui như phát hỏa lên bàn, cười lạnh nói. Không phải ở đây sao? Lời vừa dứt, người đi ra trước chào hỏi bọn họ. Cán bộ Tiểu Hàn, đến tiễn tôi à? Tưởng Chi ngang nhướng mày. Hàn Lộ không cho hắn sắc mặt tốt, nhàn nhạt nói. 7529. Ra ngoài làm người cho đàng hoàng, đừng có trở lại. Tưởng Chi ngang cười càng tươi hơn. Biết rồi, tôi đã sửa rồi, anh yên tâm. Vừa nói, hắn vừa giơ tay phải hướng nhóm người ra hiệu. Đi đây mấy anh cảnh sát, không bao giờ gặp lại. Với một tiếng cọt kẹt, cánh cổng nhà tù mở ra, Tưởng Chi ngang bước ra ngoài không ngoảnh lại. Ở giữa đại lộ, hắn đứng yên, nhìn lên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 4 năm sống dưới bức tường cao khiến Tưởng Chi ngang gần như quên mất thế nào là không khí trong lành, thế nào là ánh nắng chói chang, thế nào là tự do. Bây giờ hắn đã trốn thoát khỏi nhà tù, cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Lúc này, cửa xe thương vụ màu đen mở ra, một đôi chân dài mang tất đen đi xuống. Đeo kính râm và đi giày cao gót, Đường Ngọc nhận lá bưởi từ thuộc hạ và đi thẳng đến phía sau Tưởng Chi ngang. Tưởng Chi ngang tự nhiên giơ hai tay ngang, để Đường Ngọc quét toàn bộ cơ thể của mình để loại bỏ xui xẻo. Tưởng Chi ngang cười khẩy, ngồi tù 4 năm, cuối cùng cũng ra, chỉ có một chiếc xe này và một mình chi. Đường Ngọc sắc mặt lạnh lùng, nếu không thì sao, cho cả đoạt xe gõ trống khua chiêng đón cậu. Tưởng lão vì bảo vệ mẹ con cậu, lúc rời đi ngậm chặt miệng, không giải thích chuyện gì. Bằng không hiện tại cậu có thể đã chết ở đây với tôi rồi. Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Tưởng Chi ngang trở nên lạnh lùng. Một lúc sau, Đường Ngọc ném lá bưởi vào thùng rác ven đường, dẫn Tưởng Chi ngang lên xe. Tài xế khởi động động cơ, Đường Ngọc dựa đầu vào cửa sổ xe ghế sau, ném một gói thuốc lá cho Tưởng Chi ngang, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, nói. Boss nhờ tôi truyền lời cho cậu, ông ấy cho cậu một con đường sống, là niệm tình Tưởng lão có công lao vất vả một lời cũng không khai. Cậu lại là đứa con duy nhất của nhà họ Tưởng. Công việc ở Tam Giác Vàng, Trường Sinh Phật sẽ phân cho cậu một phần, lợi nhuận đủ cho cậu sống thoải mái trong phần đời còn lại. Sau này sống yên ổn chút, đừng lại gây rắc rối. Tưởng Chi ngang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lạnh lùng liếc nhìn các cảnh đường phố khác nhau của thị trấn biên giới nhỏ này, đột nhiên hỏi. Đã tìm thấy Tiêu Kỳ chưa? Đường Ngọc lắc đầu, khi đó các cậu ở Myanmar xảy ra chuyện, sau vụ nổ. Tiêu Kỳ liền biến mất. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Tưởng Chi ngang trầm mặc, sau đó nheo mắt hỏi. Trịnh Tây Giã thì sao? Nghe thấy cái tên này, đôi mắt sau cặp kính râm của Đường Ngọc lập tức mở ra. Cô ta nhìn chằm chằm Tưởng Chi Ngang, trầm giọng nói. Tưởng Chi Ngang, boss bảo tôi cảnh cáo cậu, đừng lại chọc tới Lăng Nha và Cục An ninh Quốc gia. Công việc kinh doanh mới của chúng ta vừa bắt đầu. Nếu cậu tự rước lấy họa, ai cũng đều không thể bảo vệ cậu. Tưởng Chi Ngang nhét một điếu thuốc vào miệng, châm lửa, không nói gì. Đường Ngọc trầm giọng nói, nghe rồi thì lên tiếng cho tôi. Tưởng Chi Ngang thở ra một ngụm khói, sau một lúc mới bất đắc dĩ ậm ừ, chỉ trong vài giây, điếu thuốc của Tưởng Chi Ngang chỉ còn lại đầu màu. Hắn liếc Đường Ngọc một cái, nói, chị Ngọc, lát nữa vào nội thành, mọi người cứ đi dạo trước một vòng, một giờ sau lại đón em, được không? Người trong thiên hạ đều biết, Ngang thiếu của Tưởng gia rất háo sắc, đầu tràn đầy ti. NSTA, một ngày không có phụ nữ liền sẽ chết. Huống chi ở đây 4 năm đã không chạm qua tanh, đương nhiên Đường Ngọc biết Tưởng Chi Ngang định làm gì. Đường Ngọc không nói nên lời, chán ghét quay đầu đi, nói. Biết rồi, Tưởng Chi Ngang đã ở Lăng Thành vài tháng, biết rõ mọi thứ về những nơi ăn chơi ở vùng đất này. Nhưng 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, 4 năm qua, những mối năm đó có người đã hoàn lương, có người đã rời khỏi Lăng Thành, dẫn đến hôm nay, Tưởng thiếu gia dạo quanh. Khu đèn đỏ. Rất lâu nhưng không tìm được gương mặt quen thuộc nào. Thời thế thay đổi, không biết trước được chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc tùy tiện xông vào một quán, chọn một cô gái trẻ có làn da trắng, mái tóc dài và đôi mắt ngấn nước tiến vào phòng sau. Sau một phen lăn lộn, khi Tưởng Chi Ngang xách quần xong việc, cô gái nhỏ với mái tóc dài nằm trên bàn, như suýt mất đi nửa cái mạng. Tưởng Chi Ngang ném tiền vào tấm lưng trắng trẻo của cô gái, sau đó châm một điếu thuốc, quay người bước ra ngoài. Sau khi nhịn mẹ nó suốt 4 năm, chút hết hận thù trong lòng và sự tức giận trong người nhưng cuối cùng lại chẳng còn cảm giác gì. Tưởng Chi Ngang có chút mất hứng hút một điếu thuốc, trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt cô gái, đôi môi đỏ không cần thoa, đôi con ngươi ngập nước, thuần khiết mềm mại, kiều diễm mê người. Giống như đóa hoa rành rành nhỏ trong trắng không tì vết. Rụt rè trốn trong vòng tay Trịnh Tây Dã. Nghĩ đến Trịnh Tây Dã, người mà hắn từng coi như anh trai, người anh em vào sinh ra từ cùng mình, Tưởng Chi Ngang bóp điếu thuốc, nỗi hận trong lòng bốc lên ngùn ngụt khó có thể xua tan nên chỉ có thể dùng đầu ngón tay bóp nát đầu mẩu thuốc. Giây tiếp theo, hắn nhếch một bên khóe miệng, trong mắt lóe lên tia nghiền ngẫm bề. Chẳng trách vừa rồi, trong đám oanh oanh yến yến, lại chọn ra một cô bé nhỏ tuổi nhất có đôi mắt ngây thơ. Thì ra khí chất cũng giống nhau, nhưng giống nhau, chung quy đều không phải. Chị dâu đã mê hoặc Trịnh Tây Dã đến mức mất hồn vía, không biết có còn đi theo tên chó điên tàn nhẫn đó hay không. Nghĩ nghĩ, Tưởng Chi Ngang đốt điếu thuốc thứ hai, chậm rãi đi ra ngoài lề đường. Đợi mấy phút, xe của Đường Ngọc chậm rãi dừng lại trước mặt Tưởng Chi Ngang. Hắn lên xe, khi cửa xe đóng lại, Đường Ngọc bảo tài xế, lái thẳng đến sân bay Thái Thành. Tài xế, vâng, Tưởng Chi Ngang nhướng mày, hỏi, chị Ngọc, đây là đưa em đi gặp boss à, boss không gặp cậu. Đường Ngọc lạnh lùng trả lời, Tưởng Chi Ngang, vậy, cậu trước tiên trở về Vân Thành thăm mẹ cậu đi. Đường Ngọc nói, vốn dĩ dì Ôn đã lớn tuổi, lần lượt chịu quá nhiều đả kích, năm tháng qua đi, sức khỏe càng ngày càng yếu, đầu óc cũng không quá minh mẫn. Trước tiên cậu ở lại Vân Thành đợi, ở bên dì Ôn, tôi sẽ liên lạc với cậu khi tình hình với trường sinh Phật bên kia được làm rõ. Tưởng Chi Ngang, được, tóm lại, chuyến công tác của Hứa Phương Phỉ ở Hề Hải, mỗi ngày đều là một quá trình tương tự. Ban ngày, cô đến công ty địa phương để đẩy mạnh công việc với Trịnh Tây Dã và Đậu Hoán. Buổi tối, cô thỉnh thoảng làm thêm giờ, thỉnh thoảng gọi điện video với mẹ. Nhưng hầu hết thời gian, chính là bị Trịnh Tây Dã khóa cửa nhốt trong phòng, ấn trong lòng gặm tới gặm lui. Nhu cầu của một người đàn ông đã kiêm khem nhiều năm thực sự khủng khiếp, từ mãnh liệt, không thể diễn tả đơn giản được. Trong 8 ngày cô ở Hề Hải, Hứa Phương Phỉ nói Trịnh Tây Dã không được phép ở trong phòng cô qua đêm vào các ngày trong tuần, nhưng trên thực tế, anh sẽ chạm vào cô vào lúc nửa đêm mỗi đêm. Có đôi khi sau khi vu, ốt ve, hôn hít gặm tới gặm lui xong, liền đi tắm nước lạnh, chỉ đơn giản là ôm cô đi ngủ. Có đôi khi sau khi vu, ốt ve, Hồn hít gặm tới gặm lui xong, dục hỏa không thể dập tắt, đành phải dùng tay cô để dỗ dành. Trong vài ngày qua, Hứa Phương Phỉ hầu như không thể nhìn thẳng vào đôi bàn tay nhỏ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi cô đang vội vàng gõ mã trong đơn vị địa phương, cô sẽ ngay lập tức cảm thấy xấu hổ khi thoáng thấy ngón tay của mình và nhớ lại một số hình ảnh không thể diễn tả được. Mặt Thường đỏ đến mức chảy máu, mặt khác, Trịnh Tây Giã hoàn toàn bình tĩnh, sự điềm tĩnh và rừng rưng ngàn năm không thay đổi. Vừa tiến vào trạng thái làm việc, trong mắt anh không có gì khác, mỗi lần Hứa Phương Phỉ nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm, tự chủ và thận trọng của anh, liền sẽ không tự chủ được nảy sinh nghi hoặc. Cô nghi ngờ ông lớn lang nha lạnh lùng và uy nghiêm trước mặt cô không phải là người mà hàng đêm say sưa giữa cổ và mái tóc đen của cô. Hiệu quả công việc của ba cán bộ đi công tác rất cao, thứ tư của tuần thứ hai, tất cả công việc đều hoàn thành vượt tiến độ. Xét thấy gần đây có rất nhiều việc, Hứa Phương Phỉ và Đậu Hoán đã mua vé máy bay cho buổi chiều, quyết định quay trở lại Vân Thành ngay trong ngày. Sau khi ra khỏi công ty địa phương, mấy người chuẩn bị trở về khách sạn và thu dọn hành lý. Trên đường đi, Đậu Hoán nhìn Trịnh Tây Giã, nói. Đội trưởng Trịnh, trước đây anh nói anh đến từ Vân Thành, vậy lần này anh về đâu, Vân Thành hay là Tấn Châu? Hứa Phương Phỉ biết Tấn Châu là cơ quan đơn vị của Lữ đoàn Lang Nha, cũng là văn phòng thường ngày của Trịnh Tây Giã. Cô đi bên cạnh hai người đàn ông, yên lặng nghe Đậu Hoán và Trịnh Tây Giã trò chuyện. Trịnh Tây Giã nhàn nhạt trả lời, phải quay về đơn vị. Nghe được câu trả lời này, Hứa Phương Phỉ cúi đầu, lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở hành trình đặt vé, vào, Vân Thành Tấn Châu trong kế hoạch khứ hồi điểm đến. Thông tin chuyến bay gần đây nhảy ra, Hứa Phương Phỉ xem xét kỹ hơn, thấy nếu đi máy bay từ Vân Thành đến Tấn Châu, thời gian bay sẽ là 3 tiếng rưỡi. Chuyến bay của một chiếc máy bay dân dụng trong 3 tiếng rưỡi có nghĩa là hai thành phố cách nhau gần 3.000 km. Từ đáy lòng dâng lên một tia mất mát cùng bất đắc dĩ. Hứa Phương Phỉ khẽ cắn môi. Vừa đoàn tụ, lại phải đối mặt chia tay. Cô hiểu cả anh và cô đều có trách nhiệm và nghĩa vụ của riêng mình. Sau một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, họ sẽ trở lại vị trí của mình, thực hiện nhiệm vụ của mình. Cô cũng hiểu, làm quân nhân, đương nhiên phải xem xét đại cục, không được lưu luyến nữ nhi tình trường. Hứa Phương Phỉ hiểu tất cả mọi thứ, chỉ là cô thích Trịnh Tây Giã rất nhiều, không thể không nghĩ đến. Nếu cô và A Giã của cô có thể vẫn luôn ở bên nhau, vậy thì tốt biết bao. Sẽ thật tuyệt nếu cô có thể ở bên cạnh anh, ở bên anh mọi lúc. Hứa Phương Phỉ đang suy nghĩ về mọi thứ, đắm chìm trong suy nghĩ, cô không biết làm thế nào mình quay lại sảnh khách sạn và vào thang máy. Sau khi ra khỏi thang máy và bước vào hành lang của phòng dành cho khách, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên bên tai, giọng điệu không chút để ý, Trịnh Tây Giã nói với Đậu Hoán. Nhưng mà nhiệm vụ lần trước hơi tốn thời gian, tôi định báo cáo lại đơn vị, sau đó đề xuất kế hoạch nghỉ phép. Anh mới vừa từ nhiệm vụ trở về, Đậu Hoán hơi kinh ngạc, sau đó không khỏi gật đầu. Vậy cấp trên hẳn là cho anh nghỉ phép thôi, kết hợp vừa làm vừa nghỉ ngơi. Sau khi hai người trò chuyện, họ đơn giản vỗ vai nhau như một lời tạm biệt. Đậu Hoán quay người đi vào phòng, trước khi đóng cửa lại nghĩ tới điều gì, quay đầu lại gọi. Tiểu Hứa. Nhanh lên, nửa giờ nữa anh chờ em ở sảnh tầng 1. Hứa Phương Phỉ gật đầu. Được, anh Hoán, Đậu Hoán đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phương Phỉ lấy thẻ phòng ra, mở cửa phòng với một tiếng bíp. Vừa định đi vào, đột nhiên cảm thấy cổ tay trái hơi hơi siết chặt, bị một bàn tay to nhéo một cái, lực rất nhẹ, nhưng động tác không thể cự tuyệt. Hứa Phương Phỉ sững sờ. Sau đó... một nụ hôn đáp xuống má trái của cô. Trịnh Tây Giã cúi xuống, áp sát vào đôi tay nhỏ của cô gái, nói với âm lượng chỉ cô có thể nghe thấy. Bé con ngoan, đợi anh quay lại Vân Thành tìm em. Cách chương.